Thái cổ cuồng ma, chương 221, tham thì thâm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lý Hữu Tài ở chỗ này. Hứa Quan Sinh mặt đầy ngưng trọng nhìn xa bốn phía, khàn khàn hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Dương cũng không trả lời, sắc mặt âm trầm quét qua bốn phía, nói thật ra cũng không xác định Tần Vũ ở nơi này bốn phía, nhưng trước cảm giác bị người để mắt tới, liên tưởng bây giờ ngồi thủ đệ ngũ tầng hung thú, hắn mơ hồ cảm thấy Tần Vũ ở nơi này bốn phía, trên đất bước chân càng ấn chứng hắn ý tưởng, cho nên, hắn đột nhiên quát khẽ chính là nghĩ tưởng ném đá dò đường. Có thể bốn phía tĩnh lặng, mơ hồ chỉ nghe được chỗ cực xa truyền tới hung thú tiếng gầm gừ, trừ lần đó ra, không còn còn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Dương, ta xem kia Lý Hữu Tài không có nhiều khả năng đang ở phụ cận. Danh liệt thất thập nhị địa sát đứng đầu La Bá Vũ trầm ngâm nói, mặc dù cũng hoài nghi người thứ nhất đến nơi này chắc là Lý Hữu Tài, có thể La Bá Vũ không tin Tần Vũ có thể lừa gạt bọn họ tám cái thần thức. Hơn nữa, hắn thần thức bao phủ phương viên trăm dặm, lặp đi lặp lại lục soát mấy lần cũng không có nhận ra được có người. Được, bây giờ không phải là truy cứu kia Lý Hữu Tài có phải hay không ở chỗ này, Vương Vũ chết chúng ta thiếu một người, mà con thú dữ kia hẳn ngồi xổm ở phía trên rất lâu, chúng ta muốn tiến vào đệ ngũ tầng, cần trước qua hung thú cửa ải này. Cẩn Huyên lạnh giá nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước danh liệt địa sát 13 Vương Vũ là người thứ nhất bước lên thiên cương tháp đệ ngũ tầng, còn chưa kịp phản ứng liền bị kia hung thú một chưởng vỗ chết. Hứa Quan Sinh đẳng nhân thần sắc cũng ngưng trọng, ai cũng không nghĩ tới đệ ngũ tầng cửa vào lại sẽ có con thú dữ ở ngồi thủ đến, nếu không đem hung thú đánh chết hoặc là đuổi đi, như vậy, bọn họ đều đưa dừng bước tại này, ai cũng đừng nghĩ tiến thêm một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các người nói có khả năng hay không, hung thú lúc Lý Hữu Tài cố ý dẫn tới cửa vào. Đồng Húc suy tư chút ít chậm rãi nói. Tuyệt đối không thể, kia Lý Hữu Tài cho dù có ở đây không phàm, cũng không khả năng lái khấu đạo cảnh hung thú. Cho nên, nếu không ra ngoài dự liệu, Lý Hữu Tài hẳn ở nơi này bốn phía, thậm chí, hắn bây giờ đang ở chú ý chúng ta nhất cử nhất động. Hứa Quan Sinh khàn khàn nói, hắn thần thức âm thầm ở lục soát phương viên trăm dặm mỗi một nơi, muốn tìm ra Tần Vũ, nhưng để cho Hứa Quan Sinh ngưng trọng là, mấy lần lục soát đi xuống, cũng không phát hiện dấu vết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Dương, La Bá Vũ đám người hơi biến sắc mặt rối rít nhìn chung quanh. Lý Hữu Tài hẳn có bất phàm ẩn hơi thở thuật rất có thể là từ sư tôn lộ lão người kia đắc được đến, cho nên, hắn không ra chúng ta sợ là khó mà không tìm được hắn. Hứa Quan Sinh tiếp tục nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, kia Lý Hữu Tài là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, là nghĩ chờ chúng ta cùng hung thú giao chiến lúc cá hồi tận diệt sao. gocchuyenaudio.com Tần Dương cười lạnh nói, hắn và Tần Vũ không có trực tiếp tiếp xúc qua, có thể tại địa sát khiêu chiến cuộc so tài trong Ân Minh bị Tần Vũ bị dọa sợ đến nhận thua, để cho Ân gia mặt mũi bị tổn thương, mà Ân Dương thân là Ân gia nổi trội nhất người, vị Lai gia chủ tất nhiên nên vì Ân gia lấy lại công đạo. Những người khác lâm vào trong trầm mặc, bây giờ có khấu đạo cảnh hung thú ngồi thủ, mà đánh một trận lúc phải, chỉ khi nào giao chiến, mấy người bọn hắn tất sẽ có thương vong, khi đó, Lý Hữu Tài nếu xuất hiện lời nói, thật đúng là có thể sẽ tận diệt, khi đó, mọi người không buông tha cũng không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nóng này, ngược lại thiên cương khảo hạch cũng không có thời gian hạn chế, chúng ta ở nơi này chờ những người khác đi, hơn nữa, Lý Hữu Tài so với chúng ta gấp hơn, dù sao, hắn có đánh cuộc trong người. Kia Tô Bờ Nhân đột nhiên âm lãnh mở miệng, nói có lý, bọn chúng ta đợi những người khác đi. Hứa Quan Sinh phiết mắt bốn phía lạnh nhạt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ bàn ngồi trong sơn động cũng không ngờ tới bọn họ nhanh như vậy liền kịp phản ứng, tuy là nghĩ tưởng chờ bọn hắn đem hung thú đuổi đi sau ở hiện thân, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ không thể thực hiện được, chính mình không ra, mấy người bọn hắn cũng không dám động, mặc dù tạm thời còn không có một lưới bắt hết bọn họ tâm, nhưng bọn họ không thể không phòng a, bất quá Tần Vũ tạm thời sẽ không hiện thân, tự mình ở thầm, bọn họ ở ngoài sáng, cho dù bọn họ nhận định chính mình ở nơi này bốn phía, như vậy, một lúc sau, bọn họ cũng sẽ lơ lửng không chừng, về phần hao tổn Tần Vũ càng không sợ, thiên cương khảo hạch cũng không có thời gian hạn chế, chỉ cần còn có một người đang, thiên cương tháp cũng sẽ không tắt, cho nên Tần Vũ lại đủ thời gian theo chân bọn họ hao tổn nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. quyết định chú ý sau. Tần Vũ tâm thần chìm vào lòng bàn tay phải, giọng trầm thấp thành khẩn nói. Trục Hoang, ta có chút bận tâm. Trục Hoang lăng, từ hắn thanh tỉnh tới nay, Tần Vũ đối với hắn thái độ thô bạo, nói cái gì cũng hờ hững, ngay tại Trục Hoang cũng thói quen thời điểm, Tần Vũ đột nhiên thái độ thành khẩn đứng lên, để cho Trục Hoang một chút không phản ứng kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà sau khi phản ứng, Trục Hoang kinh nghi bất định đạo. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nói thật ra trước ngươi lời muốn nói chuộc tội người ta cũng không có để ở trong lòng, nhưng bây giờ ta bắt đầu tin tưởng ngươi từng nói, mấy người kia thực lực cường hãn, mà thiên cương trong tháp hung thú rất nhiều, nói không chừng ta thật sẽ chết yểu ở nơi này. Tần Vũ mặt đầy yêu sầu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trục Hoang á khẩu không trả lời được, cũng không biết Tần Vũ bây giờ trạng thái là thật hay giả, có thể nghe được Tần Vũ câu nói sau cùng, Trục Hoang tâm lý giật mình, ở không hề rời đi Tần Vũ trước, Tần Vũ như chết, hắn chắc chắn phải chết a, trầm ngâm hồi lâu, Trục Hoang thấp giọng nói. Tiểu tử ta đều đem hoàn chỉnh man thiên thuật giao cho ngươi, ngươi sợ cái gì? Về phần mấy cái này tiểu hoa hoa, càng không cần sợ, ngươi bây giờ nỗ đem lực đem ta dạy cho ngươi khí huyết biến học được đủ để chiến thắng nơi này bất kỳ một vị. Góc truyện audio.com. Tần Vũ tâm lý cười lạnh, khí huyết biến uy lực hắn là lại quá là rõ ràng, khí huyết biến tuy mạnh nhưng bọn hắn mấy cái này trong người nào là ăn chay. Chỉ một Hứa Quan Sinh một người, nếu như không bước vào phong ma cảnh liền khó mà chiến thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tần Vũ bây giờ mục đích không thể nghi ngờ là muốn từ Trục Hoang đắc được đến càng nhiều chiến kỹ, pháp thuật, nếu không, chờ Trục Hoang lời muốn nói một năm hẳn phải chết thời gian qua, Trục Hoang tất nhiên sẽ sinh nghi, khi đó cũng sẽ không dễ dàng tự nói với mình đỉnh cấp bí thuật. Nhưng ta bây giờ còn sẽ không, hơn nữa, kia khí huyết biến uy lực thật như vậy cường. Người cũng đã biết, trong này có người nắm giữ đạo cảnh tử nô. Coi như ta học được khí huyết biến ta lo lắng cũng khó mà chiến thắng bọn họ a, Tần Vũ lo âu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nói đến chỗ này phân thượng, Trục Hoang nơi nào nghe không ra ý trong lời nói, vòng tới vòng lui hay lại là muốn đánh chính mình chú ý, ngay sau đó, hắn lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi chính là nghĩ tưởng dựa dẫm vào ta lấy được càng nhiều bí thuật cùng chiến kỹ chứ? Ta mặc dù có rất nhiều đỉnh cấp chiến kỹ, bí thuật có thể bằng ngươi bây giờ tu vi đều không cách nào phát huy được, lại nói ta không phải là còn dạy ngươi một cái khác bí thuật sao? Trục Hoang lời muốn nói cái đó bí thuật được đặt tên là Thiên Địa Cực Trung, chính là ban đầu Tần Vũ thấy cái đó thanh đồng thủ ấn cổ trung, ban đầu kia cổ trung ngăn cản lôi đình chi hỏa làm Tần Vũ khắc sâu ấn tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa này cực trung là lấy thiên địa cực ấn làm trụ cột, theo như Trục Hoang từng nói, hoàn chỉnh thiên địa cực trung là lấy thiên địa 108 ấn đánh ra, mà Tần Vũ tuy chỉ sẽ hai thức nhưng cũng có thể đánh ra thiên địa cực ấn, mặc dù uy lực không thể so sánh nổi, nhưng ở tu vi này đoạn trong đủ phòng thân. Người bây giờ việc cần kiếp trước mắt là liền tính toán hai thức cực ấn, tranh thủ ở trong nháy mắt đánh ra, lại đem ngươi tử vong diễm tâm thiên lôi cũng dung nhập vào trong đó, khi đó, bùng nổ uy đủ sức để cho ngươi nghiền ép mấy tên tiểu tử kia. Trục Hoang một nói từ chối Tần Vũ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ lắc đầu một cái, đạo, ta lo lắng nhất ngược lại không phải là mấy cái này, ngươi phải biết nơi này có đạo cảnh hung thú, nếu như ta nói vạn nhất a, vạn vừa gặp phải một con đạo cảnh hung thú ta đây há chẳng phải là. Trục Hoang người này mặc dù thích tự cho là thông minh, nhưng tính cảnh giác cực mạnh, Tần Vũ chỉ không hề ngừng uy hiếp mới có thể làm cho hắn phun ra ít đồ. Trục Hoang ngây ngô, đúng vậy, nếu như một khi gặp phải đạo cảnh hung thú, vậy cũng làm sao bây giờ? Hai thức thiên địa cực ấn đánh ra thiên địa cực trung tuy mạnh, nhưng đối mặt đạo cảnh hung thú, chỉ có thể như gà đất chó sành không chịu nổi một kích a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, người có hay không để cho ta có thể ngăn cản đạo cảnh hung thú bí thuật chiến kỹ hoặc là thần thông? Ta nhớ được bước vào thiên nhân cảnh, có thể bước đầu học tập thần thông chứ? Nếu không, người dạy ta một cái thần thông. Ta nếm thử có thể hay không học được, bất kể như thế nào ta đều nghĩ tưởng thử một lần. Tần Vũ dò xét tính nói, Góc truyện audio.com, tu vi bước vào thiên nhân cảnh, đã bước đầu nắm giữ học tập thần thông tư cách, bất quá tuy có thể học tập thần thông, nhưng cực kỳ chật vật cần nghịch thiên ngộ tính, 1 triệu người bên trong cũng khó tìm một cái. Thông thường mà nói tuyệt đại đa số người đều là bước vào đạo cảnh sau, mới có thể diễn hóa thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử tham thì thâm. Ta đây không phải là bị bất đắc dĩ. Lâm Trận mới mài gươm không thích cụm ánh sáng, nếu có thể thử vận khí một chút học được một loại thần thông, có lẽ có thể hóa giải kiếp này, đúng trục hoang, tốt nhất là cái loại này bằng vào ta tu vi này có thể bộc phát ra cường đại uy lực thần thông, nếu không cũng khó mà ngăn cản đạo cảnh hung thú công kích à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là bởi vì trục hoang cảnh giác Tần Vũ ở chưa đi đến vào Thiên Cương Tháp trước chưa từng có phân bức bách hắn dạy mình thần thông những thứ này, mà bây giờ, đã đến Thiên Cương trong tháp cũng coi là không trâu bắt chó đi cầy, hết thảy cũng không cho phép trục hoang. Mà hắn nói bóng gió chính là, hoặc là sẽ chết ở hung thú bên dưới, hoặc là sẽ dạy ta đỉnh cấp thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.